Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, sân khấu thiếu nữ, không ngừng cà chua video một nhà. Cái khác mấy cái video trang web đang nhìn đến sơ âm video võng màn đạn hấp dẫn cao như thế chất. Lượng người sử dụng sau, cũng dục giả dục dịch. Có điều những này trang web chân chính ý thức được sơ âm video võng đáng sợ. Vẫn là ở Puella Magi Madoka Magica, thứ 10 tập sau khi gợi ra một loạt thảo luận bên trong. Mà vào lúc ấy đã tới gần cuối năm, kỹ thuật bộ đại thể đã phong bản, màn đạn hệ thống lại là không thể trực tiếp tăng thêm. Cần muốn suy nghĩ tỉ mỉ công năng. Vì lẽ đó không cái gì trang web chân chính động thủ tiến hành khai phá. Tư Duệ hiện thời không cần lo lắng cùng chất hóa trang web xuất hiện. Trên thực tế, màn đạn công năng cũng không phải có thể đơn giản phục chế. Cùng một cái video, tương tự màn đạn hệ thống, một bên có muôn màu muôn vẻ màn đạn, một bên khác thì lại chỉ có vẻn vẹn có vài. Đối với khán giả sức hấp dẫn cũng là hoàn toàn khác nhau. Mặc dù hiện tại, một ít video cũng sẽ có nuôi béo màn đạn, ngôn luận. Có thể thấy được chiếm trước tiên cơ tầm quan trọng. Đương nhiên, Từ Duệ cũng không phải hoàn toàn không có nguy cơ ý thức. Hắn cũng đang không ngừng thay đổi trang web, để cho trở nên càng tốt hơn. Có điều trước đó, hắn còn có chuyện khác muốn làm. Kích thích dây đàn, Từ Duệ không quá thành thạo địa biểu diễn ra một đoạn giai điệu. Hắn trước đây học được một quãng thời gian đàn guitar, tạm thời có thể tiến hành đơn giản diễn tấu. Một khúc kết thúc, ngồi ở đối diện nàng Tô Lê Vũ cùng Sở Vị Lai lộ ra phức tạp vẻ mặt. Ta còn tưởng rằng từ đạo ngươi cái gì đều sẽ đây. Tô Lê Vũ cùng Từ Duệ đã sớm rất quen. Không điều kiêng kỵ gì nói rằng, ta không phải là cái gì đều sẽ, ta chỉ có thể chính mình sẽ. Từ Duệ thả xuống đàn guitar, biết mình diễn tấu xem ra là thất bại. Có điều cái này từ khúc rất thú vị, cùng bình thường ca không giống nhau lắm, rất đáng yêu. Tô Lê Vũ vội vàng nói, nàng liếc mắt nhìn Sở Vị Lai, a, xác thực rất đáng yêu, chỉ là nghe được giai điệu. Đối chiếu xem ca từ, liền có thể cảm nhận được một luồng thiếu nữ tâm dáng vẻ. Hắn chậm gì gì nói rằng, chỉ lo ở chuyên nghiệp ca sĩ trước mặt nói sai cái gì. Các ngươi nhìn còn có cái gì có thể sửa đổi tiến vào địa phương. Từ Duệ lại hỏi, hắn gọi tới hai người thử nghe mục đích chủ yếu là từ ca sướng người góc độ tới xem một chút bài. Hát này không đủ. Mặc dù là từ địa cầu bên này chuyển trở tới đây, có thành công cơ sở, nhưng hắn vẫn là cho rằng muốn phù hợp địa phương đặc sắc. Ta cảm thấy nơi này thật giống có thể đổi một loại thuyết minh phương thức. Hai người mồm năm miệng mười nói rồi khoảng chừng một giờ. Từ Duệ gửi được một phần chỉnh lý bản từ khúc. Hiện tại, hai người các ngươi có thể hay không thử hát một hồi. Hắn đem khúc phổ giao cho Tô Lê Vũ cùng Sở Vị Lai. Hỏi, a, này tại sao có thể? Hai người lại là cả kinh. Không biết Từ Duệ trong hồ lô muốn làm cái gì? Các ngươi có thể thử nghiệm phối hợp giai điệu khiêu vũ. Ta khiến người ta ghi lại đến làm tham khảo. Từ Duệ bổ sung giải thích. Như vậy, a, đó không thành vấn đề. Tô Lê Vũ tốt xấu cũng là trải qua sân khấu lớn người. Không cái gì thẹn thùng. Liền đứng lên, các loại Từ Duệ gọi tới Đặng Thế Tân các loại 3D tổ người. Giá tốt máy thu hình. Liền phối hợp giai điệu bắt đầu biểu diễn. Nàng được qua chuyên nghiệp vũ đạo huấn luyện. Có điều không tiếp xúc qua biên tập vũ đạo. Bởi vậy tuy rằng động tác rất có sức giãn. Nhưng kỳ thực cũng không phải rất phù hợp ca khúc bầu không khí. Một khúc hạ xuống, nàng Thái Dương có chút mồ hôi, gò má ửng đỏ địa ngồi trở lại trên ghế salon. Vị Lai thử xem, này dù sao cũng là vì ngươi phát ngôn viên Hasune Miku chế tạo. Từ Duệ vừa nhìn về phía một bên, Sở Vị Lai, a, ta, có thể đây là nữ sinh hát. Sở Vị Lai vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Từ Duệ và những người khác ánh mắt mong đợi, lại có chút không tốt lắm ý tứ, chỉ có thể đứng lên đến, có chút nhăn nhó mà đối diện đại gia. Giai điệu vang lên, Sở Vị Lai nhưng chậm chạp không có tìm được trạng thái. Hắn hai gò má nóng lên, cảm giác thật giống bị phơi bày ra phạt. Tuy rằng ở mặc vào váy thời điểm, chính mình có thể hoàn mỹ đóng vai một vị nữ sinh, nhưng hiện tại tình huống như thế, thực sự là ngoặc kép chấm than. Sở Vị Lai thật giống ý thức được cái gì, giơ tay lên, làm sao? Từ Duệ thấy trước hắn dáng dấp, còn đang lo lắng có phải như vậy hay không nhường hắn rất khó khăn. Vốn muốn gọi dừng, nhưng Sở Vị Lai cử động nhường hắn cảm thấy nghi hoặc. Bộ dáng này, ta không có cách nào tập trung vào. Sở Vị Lai nhỏ giọng nói rằng, ta cần hơi hơi chuẩn bị một chút. Các người có bao nhiêu váy sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lần này đến phiên Từ Duệ mộng bước. Tuy rằng trong công ty có một ít hoạt động dùng cốt phục, có điều Sở Vị Lai muốn váy làm cái gì? Hắn khiến người ta mang tới váy, đưa cho Sở Vị Lai. Vị thiếu niên này cầm quần áo mang đi tới phòng thay quần áo. Mấy phút sau, một cô thiếu nữ từ trong đó đi ra. Nàng tóc ngắn gần như che khuất lỗ tai, chỉ lộ ra nho nhỏ một điểm trắng nõn. Trên người là có màu xanh lam khăn quàng thuần trắng, quần áo thủy thủ. Nửa người dưới nhưng là váy dài, lộ ra tinh tế mà cao to hai chân, làm người vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, liền có thể cảm nhận được thanh xuân cùng sức sống. Đây là Sở Vị Lai. Tô Lê Vũ trước tuy rằng từng nghe nói Sở Vị Lai sự tình, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vị này thiếu nữ nữ trang hình thái. Có thể nói, giờ khắc này Sở Vị Lai, so với thiếu nữ càng thêm thiếu nữ, thậm chí khiến Tô Lê Vũ đều có chút đố kỵ, mà Sở Vị Lai cũng không có trước thẹn thùng, thật giống như thay đổi cái linh hồn bình thường, chính ưỡn ngực ngẩng đầu, giống như chân chính lóng lánh thần tượng. Giai điệu vang lên, Sở Vị Lai tiếng ca cũng vang lên, trong suốt cảm động, mang theo một tia hoạt bát cùng nghịch ngợm. Động tác của hắn cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống, càng thêm tự tin, cũng càng thêm rất lạc quan. Cứ việc không có được qua chuyên nghiệp vũ đạo huấn luyện, nhưng nhăn mặt cười đều tỏa ra thiếu nữ vẻ đẹp khí tức. Một khúc kết thúc, hết thảy mọi người kinh ngạc đến ngây người, mà Sở Vị Lai ở bày ra cuối cùng tư thế sau mới bỗng nhiên ý thức được chính mình vừa nãy làm cái gì bình thường. Vội vàng dùng tay đè lại làn váy, đỏ cả mặt, ta đi thay quần áo. Hắn bước chậm chậm chạy về phòng thay quần áo, nhìn Sở Vị Lai bóng lưng. Từ Duệ quay đầu, nhìn về phía đứng máy chụp hình mặt sau Đặng Thế Tân. Ngươi vừa nãy ghi lại đến rồi chứ? Làm, đương nhiên ghi lại đến rồi. Ta nhưng là chuyên nghiệp. Đặng Thế Tân lau lau khóe miệng, đàng hoàng trịnh trọng nói rằng, đây chính là nam sinh nha. Từ Duệ ướt bụng mà nhắc nhở. Một lát sau, Sở Vị Lai đổi trở về nguyên bản quần áo, lại đã biến thành cái kia ngây ngô thẹn thùng thiếu niên. Người cứ dựa theo hai vị này khiêu vũ đến tiến hành động tác tham khảo đi. Ta cảm giác đem các nàng hai vị tổng hợp một hồi, thì có thể có không sai hiệu quả. Từ Duệ phân phó nói. Lần này chủ yếu là vì cho Đặng Thế Tân CG anime lấy tài liệu. Đương nhiên, sau khi hắn cũng sẽ tìm chuyên nghiệp khiêu vũ người đến cho Đặng Thế Tân một ít chỉ đạo, gắng đạt tới vũ đạo chân thực. Nói như vậy, từ đạo, chúng ta còn không biết bài hát này tên gọi cái gì đây? Tô Lê Vũ mới nhớ tới vấn đề này. Nàng nhìn một chút bàn bạc, mặt trên cũng không có ghi chú rõ ca tên. Há, ta quên đánh dấu. Kỳ thực ca tên rất dễ dàng đoán được. Từ Duệ dùng bút vẽ ra trong đó một câu ca từ, khiến Sở Vị Lai cùng Tô Lê Vũ nhìn sang. Đệ nhất thế giới công chúa điện hạ.